chúng ta học tiếp phần chín bất thiện, chốn chín nhóm của bất thiện. Lần trước chúng ta đã học qua phần tứ trần, tứ bọc, tứ kết và phần nửa của phần tứ phược. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo phần tứ phược. Lần trước chúng ta đã nói xong cái phần tham phược, phần sân phược. Bây giờ tới cái thứ ba là phần giới, giới cấm thủ phược, hay còn gọi là giới thủ phược. Như chúng ta biết cái căn bản về cái giới cấm thủ đó là người ta có những cái lễ nghi hoặc là những cái nghi thức cúng bái. Mà nó đi không có đúng, nó bị lệch, nó bị lầm, bị sai. Người ta bám cứng vào đó và coi đây là cái điều hết sức đúng đắn, thì cái đó nó gọi là cái tà kiến. Hoặc là giới cấm thủ, nó còn có nghĩa là mình đưa ra những cái luật, những cái luật cấm hay là những cái giới cấm mà bám vào đây. Mà giới cấm này nó cũng không phải là nó là đưa đến cái sự đúng đắn, không phải là sự đúng đắn tối thượng. Có khi nó đúng cho chỉ một phần nào đó thôi, hoặc là một cái mức độ nào đó thôi, nhưng mà chúng ta lấy một phần đó để hiểu nó là toàn diện, hoặc là lấy một cái mức độ nào đó để thấy cái tính chất tối thượng của nó, thì cái điều đó nó thuộc về cái mà không đúng đắn. Thì cái lễ nghi, nghi thức, những cái tế đàn chẳng hạn, thì Đức Phật cũng có dạy rằng đó, những cái nghi thức mà lễ lọc hoặc là những cái nghi thức mà cúng bái nào đó, mà đưa đến sự sát sanh, thì những cái nghi thức đó là không có duy trì. Nếu bám chắc vào đó là sự sai lầm. Hoặc là những cái lễ nghi, những cái nghi thức đó để nó tăng thêm một cái sự trang nghiêm, một cái sự cung kính ở trong lòng của cái người mà hành trì cái lễ nghi, nghi thức đó thôi. Và khi mà nó có một cái sự trang nghiêm, có một cái sự cung kính như vậy đó, thì nó làm cho cái tâm của người đó nó vững chắc trong một cái niềm tin, và như vậy đó nó tăng lên một cái phước báo. Chứ không phải rằng những cái lễ nghi, những cái nghi thức này có thể đưa đến sự giải thoát. Còn nếu chúng ta cho rằng đó, cái sự hành trì của chúng ta đó không cần phải học hỏi giáo pháp, không cần phải tu tập thiền định thiền tuệ, chỉ là chúng ta đó mỗi một ngày lễ lại bao nhiêu, tụng kinh bao nhiêu, những cái nghi thức cúng bái của chúng ta đó là nó trang nghiêm như đến cái mức độ nào, thì coi như cứ ngày cứ hành trì như thế và nhất định đưa đến giải thoát, thì đó nó thuộc về giới cấm thủ. Cho nên khi chúng ta hành trì một pháp nào thì chúng ta phải hiểu rõ cái pháp này đưa đến lợi ích gì, và trong cái con đường mà nó dẫn chúng ta đi đến sự giải thoát, thì cái pháp chúng ta hành trì đây đang ở trên cái chặng đường nào, và nó giúp đỡ cho chúng ta đó là tăng thêm một cái hùng lực ở trong tâm của chúng ta trên con đường tiến hóa tâm linh ra sao phải biết rõ. Còn nếu không đó là chúng ta sẽ dừng tại đây, bám trụ vào đây và nhất định chỉ có ở trong cái mà chúng ta tiếp nhận này đây, thì lâu ngày đó nó sẽ trở thành là một cái loại giới cấm thủ. Cũng như là khi niệm Phật mà nói rằng niệm Phật thành Phật, thì cái chuyện đó nếu mà chúng ta bám chắc vào trong đó thì cái đó là không đúng rồi. Chúng ta niệm Phật phải hành theo hạnh Phật mới thành Phật được. Đâu có vô lý ở chỗ nào mình cứ gọi tên một cái vị Phật đó suốt ngày đêm, thì mình thành tựu cái vị Phật y như vậy, mình giống y như cái vị Phật đó không có. Phải hiểu rõ rằng là cái vị Phật này đó từ vô lượng kiếp đã hành cái hạnh Bồ Tát như thế nào, tất cả những cái minh hạnh người này đã hành trì ra sao, thì chúng ta phải hành trì như vậy thì mới được. Còn khi chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm hồng danh của Đức Phật để chi? Nó làm cái đề mục để cho tâm chúng ta bớt phóng dật. Khi cái tâm chúng ta có thể an định được thì cái sự sáng suốt phát sinh và nó trở thành một cái mức độ mà định tâm nào đó có thể giúp cho chúng ta đi vào thiền định và giúp chúng ta đi vào thiền tuệ tốt. Còn nói niệm Phật mà thành Phật thì một là nói tắt, mà nói tắt mà cái người mà không có hiểu rằng nó còn có một cái chặng đường nữa đó, mà cứ nhất định là bám trụ vào trong cái chỗ đó, thì cái đó đó lâu ngày nó sẽ trở thành một cái giới cấm thủ. Tức là sao? Là nó sẽ ngăn chặn một cái sự tiến hóa về tâm linh, và nó làm cho mình đi lệch lạc trong cái suy nghĩ của mình. Cho nên là nó không phải vậy. Ví dụ như chúng ta thấy có những cái tế đàn, mà những cái tế đàn này đó là cái người mà đứng ra chủ tế đó là nói là phải cúng trâu, cúng bò, cúng heo, cúng gà, cúng vịt vân vân, mà có khi lại tế sống, giết dê tế sống, tức là đem những cái con dê, những cái con bò đó, rồi đó là coi như là làm một cái buổi lễ long trọng đẹp đẽ, rồi xong tới cái giờ hành lễ đó, sau khi mà cầu cúng rồi đó thì là thọc huyết những cái con dê, những cái con bò, những cái con vật đó đó ngay trước cái chỗ mà người ta, chỗ mà cúng kiến đó, hành lễ đó, và coi như đó là một cái nghi thức rất là trang trọng. Thì cái đó nó chính là giới cấm thủ, không có phù hợp. Dù người ta còn nói là do cái cầu cái phước báo để cho đức vua có thể trường thọ thì phải 100 con dê đực, 100 con dê cái, 100 con bò đực, 100 con bò cái, rồi 100 con gà trống, 100 con gà mái, vân vân. Người ta cứ lấy một cái con số lớn như vậy và làm thành một cái lễ cầu thọ, một cái lễ chúc thọ mà sát sanh. Cũng như cái người Việt Nam chúng ta đó là cứ mỗi một lần mà chúc thọ đó thì làm một con heo quay cho thật lớn, làm lễ chúc thọ xong rồi xả cái thịt heo đó cùng nhau ăn. Thì thưa quý vị, người nào chủ trương làm cái điều đó thì cái người đó trước tiên là phạm vào trong giới sát, và thọ đâu không thấy. Thấy là cái người mà người ta phải nhận cái quà tặng của mình ngày hôm đó đó, người đó nếu mà tiếp nhận thì cũng ở trong cái cộng nghiệp sát, còn nếu không tiếp nhận thì tránh khỏi. Hoặc là đám ma cũng vậy, xui gia thì đưa nguyên một cái con heo đến để mà làm lễ tế lễ, nếu mà gia chủ đó, nếu mà tăng chủ mà nhận đó thì phải dính vào trong cái nghiệp sát này, còn tăng chủ từ chối thì con heo đó không có tế cúng trước cái linh sàng của người chết. Ai muốn ăn thì ăn, người nào ăn thì dính vào công cộng nghiệp đó, người nào không ăn thì thôi, còn không có tế lễ trước linh sàng của người chết. Còn nếu không biết vị nể thì dính vô. Cho nên là trong cái kinh Pháp Cú đó có cái câu chuyện về vua Banares và hoàng hậu Đinh Nhá. Hoàng hậu Đinh Nhá này là tiền thân của hoàng hậu Malika. Thì khi mà có một cái vị hoàng tử đó đến một cái cội cây rất là to, đến một cái cây đại thụ và khấn với thọ thần ở cây đại thụ đó đó rằng là nếu mà thọ thần đó mà phù hộ cho hoàng tử được lên ngôi báo thì hoàng tử sẽ làm một cái lễ tế thọ thần hết sức là long trọng. Cái lễ tế thọ thần đó là khi mà hoàng tử được lên ngôi vua rồi đó thì hoàng tử sẽ đi chinh phạt các cái tiểu vương quốc khác. Và quả thật khi mà hoàng tử được lên ngôi vua thì hoàng tử nghĩ rằng là do thọ thần giúp đỡ cho nên là mình đã được lên ngôi vua. Và vị này đem quân đi chinh phạt các tiểu vương quốc và bắt cho được đúng 100 vị vua cùng với hoàng hậu. Lớn chút xíu. 100 vị vua và hoàng hậu đem về để mà làm lễ tế thần, lấy máu để làm lễ tế thần, tức là giết những vị này hoặc là cho uống độc dược tùy theo hoàn cảnh để mà làm lễ tế thần. Thì thọ thần khi đó sợ quá, thọ thần rất là sợ là khi mà vua tạo nên cái nghiệp sát này mà mình dính dáng vào trong cái nghiệp sát này nữa đó thì nó đọa luôn. Cho nên là vị thọ thần này sợ quá mới cầu cứu, mới nói là khi mà làm cái lễ tế thần này đó phải làm sao cho có một cái người đứng ra làm lễ tế thần. Người đó là hoàng hậu Đinh Nhá, bà này là vợ của vua Ích Gia Sanh Nhá. Thì thọ thần mới chịu. Cho nên là khi mà mời được cái vị hoàng hậu Đinh Nhá này tới thì vị hoàng hậu này rất là khôn ngoan, cho nên là cuối cùng đó đã cứu được 100 người bị dâng lên làm lễ tế thần. Và khi mà giải cứu được 100 vị đó, do cái sự khôn ngoan khéo léo của hoàng hậu Đinh Nhá, thì khi đó hoàng hậu Đinh Nhá đó mới vừa khóc vừa cười, mới kể lại trong tiền kiếp của mình. Khóc là bởi vì đó nghĩ rằng tất cả những ai đã phạm nghiệp sát, trong đó có mình đó, mà không có biết rõ điều này đó thì hết sức là đáng thương. Cười là bởi vì đó giờ đây mình đã nhẹ nhàng rồi, đã thoát ra nghiệp sát rồi, không bao giờ có thể trở lui để mà phạm cái giới sát nữa. Thì hoàng hậu Đinh Nhá mới kể lại trong tiền kiếp của mình đó, có một thời đó mình sinh ra trong một cái gia đình đàng hoàng tử tế. Khi lập gia đình thì cũng lập gia đình với một người đàng hoàng tử tế. Một hôm đó là có những vị khách đến nhà chơi, thì cái người vợ mới sai cái những cái người mà giúp việc trong nhà đó đi ra chợ để mua thịt về làm tiệc đãi khách. Thì vì những người đi ra chợ mua đó thì thịt hết rồi, kiếm hoài không có ra thịt nữa, cho nên là trở về báo lại với cái bà chủ đó là thịt ở chợ không có, mua không được. Thì lúc đó bà chủ đó mới là không biết làm sao có thịt đãi khách, mới thấy con cừu đó là đang ở ngoài sân. Thì bà chủ mới nói rằng hãy giết con cừu này đi để mà lấy thịt đãi khách. Thì những người giúp việc trong nhà đó dâng lời cái bà chủ giết thịt con cừu đó, giết con cừu đó lấy thịt để đãi khách. Khi thân hoại mạng chung đó thì cái vị này đó là trong nhiều kiếp thọ lãnh một cái khổ hình hết sức là đau đớn. Và đặc biệt đó là trong cái khổ hình đó là trong nhiều kiếp đó là phải bị chặt đầu. Cho nên là hoàng hậu có nói một cái bài kệ thế này: do tội cắt cổ cừu, đầu tôi phải rơi đổ nhiều lần bằng số lông của chú cừu khốn khổ. Nếu vua định giết chết chừng ấy số sinh linh, biết làm sao lường hết nỗi thống khổ điêu linh. Tức là cái quả mà cái người đàn bà này phải trả đó là lông ở trên con cừu có bao nhiêu lông thì bà phải chịu bấy nhiêu lần đó là bị cắt đầu. Cho nên là khi nhớ lại mà khóc, mà thương cho những ai đó phạm cái tội sát sanh. Còn bà mỉm cười bởi vì bây giờ đã ra khỏi rồi. Cho nên là chúng ta phải thận trọng trong cái việc mà chúng ta lập cái lễ lộc để cúng bái, cúng cho trang nghiêm, cho đàng hoàng, cho tử tế, thì cái đó là phước. Nhưng mà tất cả những cái tế lễ nào mà có liên quan đến sinh mạng của những chúng sinh khác thì cái điều đó đem đến một cái sự đau khổ không biết bao nhiêu kiếp. cho nên phải thận trọng trong cái này. Còn nếu bám chặt vào đó là tà kiến. Cho nên là mấy cái gì mà người ta hướng dẫn cho cúng đó, người ta cứ thường nói về, bởi vì người ta là người đời cho nên người ta nói thế này, là mình phải cúng thần. Cúng thần thì phải có gà, cúng thần phải có đầu heo, cúng thần phải có những cái thức ăn mặn. Người ta nói như thế. Như vậy những người cúng chay thì thần không ăn sao? Cho nên người ta làm như vậy để cho nó thành ra một cái thói quen, và phải cung phụng cho những cái vị thần này như vậy. Và cái ác nghiệp đó là lãnh chung. Chúng ta nên nhớ rằng đó, một con vật chết, nhưng mà cái tội sát sanh là nhiều người, không phải một người. Ví dụ như bây giờ bà chủ đó ra lệnh là giết cái con cừu, thì đó là cái tội của bà. Cái người mà cầm dao giết, quan hỷ để giết nó, thích thú để giết nó, dính chung. Người tán thành cái chuyện này, dính chung. Người ăn, dính chung. Cho nên mình đừng có nói rằng là cái lò sát sinh nó không dính tới mình. Lò sát sinh không dính tới mình khi nào mình không có ăn cái miếng thịt do lò sát sinh đưa ra. Còn hãy mình ăn cái miếng thịt ở nơi lò sát sinh đưa ra, bất cứ dạng nào thì cũng đều có cộng nghiệp sát. Còn cái giới cấm thủ á, là mình dùng cái sinh mạng người khác để làm cho những cái cuộc tế lễ của mình. Đó là giới cấm thủ. Hoặc là trong cái giới cấm thủ đó, ví dụ như trong cái luật của cái phái lõa thể đó, thì cái phái lõa thể họ trình bày các cái giới luật đó, là trong đó có nhiều thứ, nhưng mà có hai thứ đó là chúng ta có thể xem xét nè. Giới thứ nhất là nói là cái người mà xuất gia trong cái đạo lõa thể đó thì ăn đứng chứ không ăn ngồi. Và cái thứ hai đó thì ăn xong rồi đó thì không có rửa tay mà liếm tay cho sạch. Hoặc là như quý vị thấy đó, lần trước có nói đó là cái người đó không mặc quần áo, vì nghĩ rằng mặc quần áo là có sự dính mắc, có sự dướng bận, cho nên giải thoát là coi như là y như một cái đứa trẻ sơ sinh. Cha mẹ sanh ra thì là trẻ sơ sinh, đâu có biết mắc cỡ, đâu có biết che đậy. Tại vì cha mẹ che đậy rồi thành một cái thói quen che đậy, rồi dính mắc vào áo quần. Bây giờ những người theo đạo lõa thể đó là đi theo cái giới luật đó, ai mặc quần áo thì không tu theo đạo lõa thể được. Thì như vậy quý vị thấy là cái lý luận đó cũng vẫn cám dỗ rất nhiều người, cho tới bây giờ vẫn còn có sự cám dỗ đó, chứ không phải là không có. Cho nên là những cái giới luật mà hồi nãy mới nói đây đó, là nó cũng là cái giới luật của đạo lõa thể, thì bây giờ người ta vẫn hành trì, người ta vẫn theo. Thì Đức Phật nói đó là giới cấm thủ. Tức là có những cái giới cấm mà nó không đúng, nó đưa đến sự lệch lạc, nó không đưa đến sự tiến hóa về tâm linh, thì cái đó nó là giới cấm thủ. Hoặc là trong cái đạo Phật chúng ta đó, cũng có người nói thế này, thì nói rằng là nếu có người chấm dứt đau khổ ngoài minh và hạnh, thì người phàm phu là người có thể chấm dứt đau khổ. Tức là nói là người ta chấm dứt đau khổ là nhờ minh và hạnh. Tức là người ta chấm dứt đau khổ là không có nhờ minh và hạnh. Minh là sự sáng suốt, hạnh là hành cái việc thiện lành. Người ta mới nói rằng người ta có thể giải thoát không phải nhờ vào minh và hạnh. Và ở đây có nói thế này, nếu có người chấm dứt đau khổ ngoài minh và hạnh, thì người phàm phu là người có thể chấm dứt đau khổ. Cho nên là phải có minh và hạnh. Nhưng mà không phải minh và hạnh đó là có thể đưa đến giải thoát. Quý vị nhớ nha, là chúng ta giải thoát minh và hạnh, nhưng không phải minh và hạnh có thể đưa đến giải thoát, mà nhờ có minh và hạnh thì mình mới thấy biết đúng đắn, mới thấy biết như thật như chân, tức là thấy được bản thể của các pháp, là nương vào cái minh và hạnh chứ không phải chính minh và hạnh. Nhớ vậy. Cho nên minh và hạnh đó là không có thể nào là đưa đến cái sự chấm dứt đau khổ. Thí dụ như mình nói rằng là một bậc thánh này, thì bậc thánh là đương nhiên có minh và hạnh rồi, và cũng nhờ minh và hạnh này mà bậc thánh đó là có thể tu tập phát sanh cái tuệ giác để trở thành bậc thánh. Như vậy nơi bậc thánh có minh và hạnh, nhưng mà bậc thánh này cũng chưa có thể thoát khỏi những cái đau khổ thuộc về thân, những cái đau khổ thuộc về tâm thì có thể tách ra được, nhưng mà đau khổ về thân thì vẫn còn. Như vậy không phải nhờ minh và hạnh mà có thể diệt sạch tất cả mọi thứ đau khổ, không phải vậy. Cho nên là bậc thánh cũng đau răng, cũng bị kiết lỵ khi mà té chẳng hạn, mà bị một cái vết bầm chẳng hạn, vết sưng thì cũng vẫn bị đau nhức. Cho nên là cái này đó, nếu mà không có hiểu rõ thì khi mà chúng ta dính mắc vào trong đó mà giữ nguyên cái tư tưởng đó thì nó cũng là một cái dạng của giới cấm thủ. Cho nên chúng ta đi vào thì chúng ta thấy hết sức là vi tế, chứ không có đơn giản như mình nghĩ. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ tư, đó là phần kiến phược. Kiến phược đây có nghĩa là tà kiến phược đó. Kiến phược đó, không phải thủ phược. Kiến phược. Giới cấm thủ. Cái tà kiến này như chúng ta học đã nhiều lần rồi đó. Thì cái bài tà kiến là cái bài nó rất là dài. Ở đây trong phần này nhắc lại hai cái điểm thôi. Cái thứ nhất là tà kiến vì vấn đề lạc và vấn đề khổ. Ví dụ như cái tà kiến về khổ lạc đó, là nói rằng cái đời này chúng ta hạnh phúc hay là chúng ta đau khổ đó, là do tạo hóa đã sắp đặt. Con người bất lực, không thể nào mà mình có thể tạo ra cái hạnh phúc cho mình, cũng như là có thể thoát ra sự đau khổ của chính mình. Tất cả đều do tạo hóa cả. Nếu thật sự đó là cái niềm vui hay cái sự bất hạnh của chúng ta là do tạo hóa mà tạo ra đó, thì tạo hóa này hết sức là độc ác. Tạo hóa có cái năng lực mà ban phát cái hạnh phúc cũng như cái đau khổ con người đó, thì sao tạo hóa không ban phát cái hạnh phúc mà lại ban phát cái đau khổ? Như vậy tạo hóa này chơi cái trò độc ác. Khi thì cho uống một chút nước đường, khi là nhận cái đầu người ta xuống dưới cái vũng nước để cho chết ngạt, rồi lôi cái đầu lên rồi cho uống miếng nước cho tỉnh lại, rồi nhận cái đầu trở xuống. Thì như vậy tạo hóa này hết sức là độc ác và trớ trêu, chơi cái trò khúc bắc. Đạo Phật không có nói như vậy. Tất cả chúng ta đây có mặt ở trong cái cõi dục này, và khi chúng ta đó chưa có nhập vào dòng thánh, hoặc là ngay đã nhập vào dòng thánh rồi đó, thì cái quả chúng ta trổ sanh vẫn đang xen với nhau. Cái quả an vui và cái quả khổ nó vẫn xen với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì cái luân hồi chúng ta nhiều kiếp đó, chúng ta khi thì sáng suốt, khi thì vô minh, khi chúng ta là cái người rất là tốt, nhưng mà có khi đó cái ma quái nó nổi lên trong tâm chúng ta, thì chúng ta cũng trở thành một cái người độc ác, một cái người dữ dằn. Và vì vậy đó là trên đường của chúng ta đi đó là chúng ta có đầy đủ hết, gai góc cũng có, mà nước mát cũng có, mà trái lần cũng có, vân vân, có đầy đủ hết, ai cũng có hết. Một cái bậc thánh là cái người mà đi đến cái sự an vui, còn hơn cả cái sự an vui nữa là cái người này có một cái sự thanh thản. Đó là cái niềm vui của một cái người mà cái tâm trong sạch, có cái sự thanh thản này rồi, thoát ra khỏi sự vui buồn này rồi. Thì cái vị đó vẫn bị các cái quả trổ sanh, những cái quả khổ vẫn trổ sanh, và những quả an vui vẫn trổ sanh. Quý vị thấy nè, Đức Phật là cái người mà cái quả thiện lành rất lớn, cho nên là sinh ra là thái tử ở cái vương quốc rất là lớn lao. Bốn mùa xuân hạ thu đông có đủ, nhưng mà thái tử là bốn mùa ở trong cung điện mát mẻ. Nhưng mà tự ý đi vào con đường tu tập vậy thôi. Và khi cái quả trổ sanh á, cùng với đệ tử của mình á, đến đó không có thực phẩm để ăn, phải lấy lúa của ngựa đem ra sai giả để mà ăn, ăn bằng cái lúa ngựa. Tuy là thành Phật rồi, ngồi trước một cái pháp tòa để giảng pháp, mà vẫn có người xuất hiện trong cái giảng đường đó để mà vu cáo. Rồi là đệ tử của mình á, nó cũng ám hại mình mà. Đại Bà Đạt Đa ám hại mà, làm cho thân Phật phải chảy máu mà. Nó còn xua những cái, xua cái con voi mà con voi điên nó ra, nó cho uống rượu nữa, rồi cho con voi điên nó ra để nó chẹn đường, để cho giết chết thầy của nó. Mà thầy này đã là bậc toàn giác rồi. Thật ra quý vị thấy cái quả khổ nó vẫn trổ sanh. Thành ra làm sao mà nói là lạc khổ này là do tạo hóa sắp đặt được. Thành ra không có tạo hóa sắp đặt, mà tất cả những cái sự an vui hay là cái sự bất hạnh của chúng ta là do chúng ta đã tạo ra. Phải nhận biết cái điều này hết sức rõ ràng, để ngay bây giờ đây, khi chúng ta nhận những cái quả khổ, nhưng chúng ta cứ gieo xuống những hạt giống lành. Đó là một cái cách duy nhất làm cho chúng ta thoát ra được. Chúng ta không thể làm khác hơn. Cho nên á, khi những cái cảnh này nè, khi các cái đối tượng, những cái cảnh này đây, sắc thanh hương khí vị xuất đây, nó là những cái quả bất thiện của chúng ta phát sanh lên, thì cái sự ứng xử, cái sự tiếp nhận, cái việc mà chúng ta xử lý những quả khổ này, thì cái xử lý đó bao giờ cũng gieo xuống những cái hạt giống thiện lành. Có hai cách để gieo xuống những cái hạt giống thiện lành. Cái cách thứ nhất đó, ai làm xấu thì cứ làm, còn mình vẫn làm tốt. Đó là cách thứ nhất. Cái nguyên tắc là như vậy. Ai muốn làm xấu, ai muốn chơi ác, ai muốn nói láo, ai muốn vu cáo, ai muốn làm cái gì chuyện đó của người đó, còn mình cứ làm tốt. Mình giữ các thế giới cho đúng đắn, giữ cho đàng hoàng. Đó là cách thứ nhất. Cái cách thứ hai là mình dùng cái tuệ giác để mình quán chiếu về nhân quả. Thấy cái quả hiện tại này để biết cái nhân mình gieo xuống là gì. Và khi biết rõ như vậy đó thì không có phiền não, cũng không có tham dục, không có phiền não phát sanh, cũng không có tâm dục phát sanh. Cho nên á, khi mà mình quán cái này, quán cái nhân quả trong đời thường này, thì cái khi mình hành trì thiền, mà thiền Vipassana đó, thì mình sẽ thấy các cái pháp nó sanh lên như vậy đó, thì mình sẽ nhìn thấy tất cả những cái duyên mối hoạt động của nó nó là như thật như chân, tức là nó là một cái chân lý tuyệt đối không có đổi dời được. Và khi thấy rõ như vậy thì tâm mình thoát ra khỏi cái nhị nguyên đối đãi. Nhị nguyên đối đãi là đúng sai, tốt xấu, thoát. Cho nên là tu để cho tuệ giác phát sanh, là thiện trí nơi tâm của chúng ta được phát sanh, thì cái người đó sẽ nhìn mọi cái sự việc nó đi qua trong đời mình, nó kích thích trong cái tâm thức của mình, nhưng vẫn nhìn nó như một cái đối tượng khách quan và hiểu rõ nó, biết rõ nó. Cho nên trong đời thường chúng ta quán chiếu cũng sẽ thấy, mà khi hành thiền vi tế hơn nữa. Cho nên cái tu tập ở trong đời thường chúng ta xem xét, chúng ta coi nhân quả của mình cho rõ ràng, thì trong hành trì nó không có đi ra khỏi đâu, nó chỉ vi tế hơn thôi, nó đa dạng hơn thôi. Và chúng ta tập quan sát, quan sát cho thật rõ, chúng ta tập phân tích để hiểu nó. Khi chúng ta quan sát rõ, phân tích để hiểu, thì chúng ta sẽ không còn nhầm lẫn. Và như vậy chúng ta sẽ xử lý mọi việc đó nó đúng như pháp của nó. Mà chữ pháp đây có nghĩa là đúng theo cái pháp tiến hóa của nó. Hoặc là một cái tà kiến thứ hai mà nó trói buộc đó, là nói là khổ lạc là do nghiệp quá khứ, còn ngoài ra thì là không đúng. Như vậy nãy nói đó, là lạc khổ này là do tạo hóa, đó là một cái tà kiến. Khi mình nói khổ lạc do tạo hóa thì mình buông tay để cho tạo hóa xoay dần. Thử xem con tạo xoay dần đến đâu. Con người ta đó là không chủ động được. Không chủ động được thì cái phân đoán này, cái tâm phân đoán xác định này, nó chìm trong si. Chúng ta thui chột cái khả năng phân tích và phán đoán của mình, chúng ta thui chột cái quyền quyết định và chọn lựa của mình. Cho nên khi cái tà kiến nó xâm nhập á, thì nó làm cho tối tâm, làm cho mê mờ. Và như vậy người này sẽ thụ động trước mọi hoàn cảnh, và cứ chờ đợi, cứ cầu nguyện. Không phải chờ đợi cầu nguyện mà chúng ta có thể đạt được những cái quả lành của chúng ta đâu. Không phải đâu. Quả lành nó đủ cái duyên của nó sẽ trổ sanh. Và quả khổ thì dễ trổ sanh hơn, là bởi vì tâm chúng ta thường phóng túng nhiều hơn là an lành. Cái thứ hai nữa là có cái niềm tin rằng á, là lạc khổ này là do nghiệp quá khứ. Như nãy chúng ta nói đó, là trong cái hiện tại chúng ta bây giờ đó, cái niềm vui hay là cái sự đau khổ của chúng ta là do cái quả của nghiệp quá khứ. Nhưng không phải tất cả đều do quả của nghiệp quá khứ, mà nó còn do đó cái nghiệp hiện tại. Thí dụ vậy đơn giản thôi. Nói cái số tuổi đó, thầy bói nói là khi chết thì cái là thứ nhất là chưa có chết đâu. Cái thứ hai nữa là khi chết rồi có đông đảo mọi người dữ lắm, thân rồi đầy đủ hết á. Cho nên bây giờ đi ra đường đó là cứ chạy xe bạc mạng, không ngán gì hết, bởi số tôi không có chết gì. Thì thử đi, thử mà chạy xe mà phóng mà lạng mà lách mà bạc mạng đi, rồi coi có chết hay không. Thành ra cái mà cái nghiệp của quá khứ á, là nó sẽ trổ quả trong hiện tại. nhưng nó vẫn có cái mà chúng ta gieo trong hiện tại này, đang gieo, đang gieo đây. Mình thử cái miệng mình nói bậy đi, chữ bậy người ta đi, coi người khác người ta có giả trong miệng mình không, coi coi có không. Đừng nói chuyện người ngoài đó, thử vợ chồng đang bình yên đó, rồi thử coi, thử đấy, rồi mới biết là cái nó có chỗ sanh liền hay không, rồi mới khỏi coi đây là nghiệp quá khứ hay là hiện tại. Đồ đạc người ta để đó, thử ra ăn cắp liền cái đi, rồi biết rất rõ. Cho nên là không phải là chỉ có nghiệp quá khứ mới tạo nên cái lạc khổ hiện tại, mà có quá khứ và có cả hiện tại, có cả cái gì chúng ta đang gieo xuống đây. Cho nên là chúng ta phải thận trọng trong cái việc mà chúng ta gieo. Cái gieo đó chính là cái ứng xử đây. Ứng xử với tất cả mọi việc xảy ra mà có câu thông ở trong tâm của chúng ta, tức là cái việc đó nó xảy tới mà nó làm cho mình đó là phải suy nghĩ, phải giải quyết, phải hành động, hoặc là phải có cái lời nói vân vân, thì có cái sự ứng xử đó, thì cái đó chính là chúng ta đang tạo cái nghiệp hiện tại. Và nghiệp hiện tại như lần trước chúng ta đã nắm rồi, nó đưa đến cái hữu và sinh, tức là đưa đến cái sinh hữu trong cái ngày vị lai. Nói trong ngày vị lai là bởi vì có những cái chúng ta gieo trong cái kiếp này thì khi tái sanh nó sẽ trổ sanh, có những cái nó còn nằm đó để nó chờ đợi trong những kiếp tới nữa nó đầy đủ cái năng lực của nó mới trổ sanh. Đó là hai cái phần, nó thuộc về tà kiến, thuộc về khổ lạc. Bây giờ một cái phần này rồi chúng ta cũng học nhiều rồi, nói là tà kiến thứ hai là nói là đời là thường còn hoặc là đời là không thường còn. Người nói đời thường còn đó thì cái chấp nhận cái này và nói là ngoài ra là không có cái gì khác hơn nữa, cái gì khác cũng là không đúng. Đời là thường còn. Ví dụ người ta tin rằng đó, bây giờ mình giàu có, kiếp sau mình tái sanh cũng giàu có. Bây giờ mình là ông chủ, đời sau mình cũng sanh ra làm ông chủ. Còn người này đó là nghèo, đời sau sanh ra cũng nghèo. Người này là người nữ, đời sau cũng sanh ra làm người nữ. Thì tất cả những cái niềm tin như vậy đó, tức là trong cái luân hồi nó cứ thế, nó tiếp tục. Bỏ cái xác này đi nhưng mà cái đời tới của mình vẫn tiếp tục như vậy, thì cái đó là cái tà kiến. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó là nghiệp không phải chỉ có một cái động tốc ban đầu. Cái động tốc ban đầu đó thì nghiệp nó sẽ trổ sinh trong cái kiếp này. Cũng không phải chỉ có cái động tốc cuối, bởi vì động tốc cuối này là cái quả nghiệp nó sẽ trổ sanh trong cái kiếp mà sau khi mình vừa thân hoại mạng chung thì cái kiếp nối liền đó nó sẽ trổ sanh. Nhưng mà cái phần lớn, cái số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 này nè, thì năm cái động tốc chính giữa này á, nó trổ sanh bất cứ lúc nào khi còn luân hồi. Chỉ vậy cái đời này giàu có chưa chắc đời sau đã giàu có. Đời này là người nam chưa chắc đời sau đã là người nam. Mà nói cho rõ hơn á, đời này được làm con người nhưng mà đời sau chưa chắc đã thành con người. Chưa biết sanh ra là hạng người khổ hay hạng người sướng, chưa biết. Bởi vì sao? Bởi vì những cái quả dị thục này, năm cái quả dị thục này, nó trổ sanh bất cứ lúc nào không biết được. Cho nên mới nói nghiệp là bất khả tư nghị. Chỉ có những cái vị mà có cái thiên nhãn minh hoặc là thiên nhãn thông thì mới biết rằng là cái người này khi chết sẽ tái sanh như thế nào. Còn hầu hết chúng ta đều không có thể biết được. Bởi vì do những cái quả dị thục này. Cho nên bây giờ mình bám chắc rằng là mình sinh ra trong cái đời này được tốt đẹp may mắn thế này, đời sau mình cứ như vậy thì cứ tha hồ mà sống thoải mái, mà sống rồi không cần biết là cái việc làm của mình ngày hôm nay là tốt hay xấu. Thì như vậy bám chắc vào trong cái suy nghĩ này, đó là một cái tà kiến. Hoặc là nói rằng đời là không có thường còn, chết là hết, chết là chấm dứt, không có gì phải bàn cãi nữa cả. Thì cho nên đời này tận hưởng. Và chính vì đó, những cái tà kiến này mà làm cho những người đó quan niệm rằng cái đời này chết là hết, mà để tận hưởng đó, thì cái con đường thoái đọa đó, người này đi sẽ biết nó lâu dài cho đến chừng nào. Như quý vị là hôm trước cái lớp này đó là có người đó ấn tống cái quyển mà các cái săn thú đó để đi về đâu, thì quý vị coi là sẽ biết, coi kỹ những cái đó để biết rằng những cái mình không biết mà mình tạo ra thì không có nghĩa rằng là mình không có đi luân hồi trong những cái mình không biết. Để biết rằng cái con đường mà tà kiến này đó nó đưa đến tâm tối như thế nào. Cho nên cái người mà bị cái tà kiến này mà nó trói buộc đó, thì làm cho cái người này cái tâm không có cởi mở, không có chịu lắng nghe, không có chịu học hỏi để mà tiến hóa, mà bám trụ vào và coi như là đóng khung, chết cứng vào trong một cái vị trí mà do cái sự hiểu biết giới hạn của mình đã đóng khung trở lại. Thì cái đó là cái tà kiến. Bây giờ nói chung trong cái tứ phược này đó, thì kinh Tương Ưng 1 trang 177 có nói thế này, là một hôm các tỳ kheo ở Sa Vách Thí đi khất thực, thì thấy cái vị vua là Pasenadi ở xứ Kosala mới bắt trói một cái số đông người lại và cột những người này thành chùm với nhau, rồi là cột những người này bằng xích lại với nhau, tức là có cái nhóm người này cột bằng dây, nhóm người này làm bằng cái dây xích, rồi có những người đó là cùm kẹp trở lại. Thì chư tăng đi trông thấy như vậy, thì sau khi về thọ thực xong đó, thì mới bạch lên Đức Bổn Sư là sáng hôm nay bưng cái bình bát đi khất thực, thì thấy cái cảnh cột trói, thấy cảnh xiềng xích, thấy cái cảnh cùm kẹp như vậy, cho nên là bạch lên với Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư mới nói thế này, là Đức Bổn Sư mới dạy cho chư tỳ kheo thế này: bậc có trí nói rằng trói bằng sắt, bằng dây gai, kềm kẹp bằng gỗ mộc, trói dậy không vững chắc. Đam mê các dục lạc, đam mê với châu báu trang sức và tâm tư tưởng vọng hướng về con, về vợ, trói như vậy thật vững chắc. Như vậy chư tăng nói rằng là thấy người ta bị trói bằng dây, cột bằng dây, rồi bị xiềng xích lại, rồi bị cùm kẹp lại, rất là tội nghiệp. Thì Đức Phật nói là cái đó chưa có tội nghiệp lắm đâu, mà cùm xích như vậy đó cũng vẫn mở ra được. Còn đó, cái người mà bị cùm xích, bị trói buộc, bị kèm kẹp đó ở trong cái dục lạc của chính mình, bị kìm trói trong cái niềm mơ ước là được giàu có, được thọ hưởng, rồi đó là trói buộc trong cái đời sống gia đình thế tục, chồng vợ con cái vân vân, thì cái sợi dây trói buộc này đó mới không mở ra được, bị người ta thấy đó là hạnh phúc, người ta thấy đó là cái điểm dừng của một cái đời sống con người trên thế gian này. Người ta đóng ổ trên cái cõi dục này, người ta bằng lòng với những thứ đó, mặc dù trước mắt người ta hằng ngày thấy là cái người chết rồi không đem theo được vợ con, không đem theo được tài sản, không đem theo bất cứ một cái gì cả ngoại trừ cái nghiệp của mình, nhưng người ta vẫn bám vào đấy. Cho nên cái người mà gọi là bậc trí đó thấy như vậy, biết rõ như vậy, thì chỉ có bậc trí mới thoát ra khỏi cái sự cùng kẹp mà gọi là bền chắc này đây. Thì Đức Phật nói, tuy trói buộc trì xuống, tế nhị và khó thoát, nhưng vị châm xuất gia, cắt đứt chúng làm đôi, giúp ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi dục lạc. Như vậy cái người chân chính xuất gia quyết tâm trừ bỏ những cái dục lạc của mình, cắt đứt cái sợi dây trói buộc của gia đình, thì những vị này có thể thoát ra khỏi cái sự cùng kẹp của cái thế gian này. Đây còn một cái bài kệ ngôn nữa, đó là cái bài kệ ngôn của ngài Ananda khuyên tỳ kheo Vanjisa. Vị này là một cái người có cái tài làm thơ, cho nên là cái tâm rất là mơ mộng. Và sau một thời gian xuất gia thì vị này thấy không có thích hợp nữa, cho nên mới xin với ngài Ananda đó, Ananda là làm sao giúp cho mình đó là được hoàn tục, được ra khỏi cái đời xuất gia, trở về cái đời hoàn tục để mà được sống thỏa thích như ý muốn. Bởi vì cuộc đời xuất gia nó đạm bạc quá, nó không có phù hợp với lại cái nội tâm của mình. Thì chúng ta nghe ngài Ananda đã làm một cái bài kệ, đã nói lên một cái lời kệ để dạy cho cái vị tỳ khưu Vanjisa này. Trước khi đọc cái bài kệ đó thì ngài Ananda có nhấn mạnh như thế này: tình dục là nguyên nhân cắt đứt con đường giải thoát. Ngài nói thế này: đời chỉ đẹp khi tình yêu nung nấu, kẻ mê đời không biết sẽ sầu đau. Yêu theo đời là tình trên sân khấu, màn buông xong son phấn có gì đâu. Này sư đệ, đừng để lòng phóng túng, hãy gom tâm chánh niệm sắc danh này. Khi mê muội tưởng đời tu vô dụng, tỉnh tâm rồi hạnh phúc sáng mọi nơi. Và sau khi nghe cái bài kệ này và được ngài nói rõ ràng tình dục là nguyên nhân cắt đứt con đường giải thoát, cho nên quý vị thấy là tất cả những người xuất gia thì cái tà dâm là giới đứng hàng đầu, mà không phải chỉ có tà dâm, hành dâm cũng cắt đứt. Bởi vì giới người cư sĩ đó, tà dâm là phạm giới, nhưng mà hành dâm có cho phép với chồng vợ chân chánh. Còn người xuất gia đương nhiên không có phạm giới tà dâm, và kể cả hành dâm cũng chấm dứt. Đó là cái hàng đầu trong giới xuất gia. Còn cái người cư sĩ đó, hàng đầu là giới sát sanh. Cái giới sát là hàng đầu. Bởi vì hằng ngày đó, khi nào mà chúng ta còn sử dụng thịt của chúng sanh thì ngày đó trong cộng nghiệp sát chúng ta vẫn còn. Nên nó đứng hàng đầu cho người cư sĩ. Còn người xuất gia là cái dâm dục đứng hàng đầu, phải cắt đứt hết toàn bộ. Cho nên là đó là những cái mà những cái bậc chân tu không phải ra lời khuyên, mà bản thân của mình đó kinh qua trong nhiều kiếp, muốn tháo gỡ tất cả những cái dục vọng của chính mình, muốn tháo gỡ tất cả những cái ô nhiễm bám chặt vào nơi mình, thì người ta phải kinh qua cái con đường thể nghiệm và tâm linh. Và cái con đường thể nghiệm và tâm linh đó đã nói rất rõ ràng đó, cho đến kỳ cùng thì cái gì nó bám chặt trong tâm chúng ta nhiều nhất, đó là tham dục. Đó là cái tâm chúng ta dính mắc với tất cả những gì mà chúng ta cho là phù hợp với mình, dính mắc với tất cả những gì mà chúng ta cho rằng nó đem lại cái niềm hỷ lạc cho chúng ta, mà chúng ta không biện biệt được cái hỷ lạc đó là cái hỷ lạc nó nằm trong cái khối ô nhiễm, hay là hỷ lạc nằm trong thiện lành. Và cái thiện lành này á, nó vẫn còn nằm trong cái con đường của tái sanh, hoặc là những cái hỷ lạc này nó nằm trong cái quả của cái thiền định, cả ba cái này, bám chặt vào trong nó, còn bám chặt là còn tà kiến, còn luân hồi. Chỉ khi nào đó cái bậc trí mà thoát ra khỏi đó cái sự bám víu của thế gian này, tất cả những cái dục lạc, những cái hỷ lạc của thế gian này đó cắt đứt ra khỏi đó, thì mới có một cái niềm vui, cái niềm vui thanh thản của một cái tâm hồn hoàn toàn trong sạch. Đó là cái con đường đi để cho tất cả chúng sanh đó biết cái nẻo mà mình thoát ra cái sự đau khổ lâu dài trên con đường luân hồi của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy đó. Xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Chúng ta đến phần 6, triền cái. Triền này có nghĩa là quấn quanh. Triền này có nghĩa là dây bủa. Cái này là ngăn che. Ngăn che, che đậy. Tại sao chúng ta gọi nó là chướng ngại? Triền cái này nó là cái chướng ngại, nó là cái sự cản trở. Triền cái này thứ nhất là chúng ta có cái dục. Dục triền. Sân triền. Hôn thủy triền. Trảo hối triền. Hoài nghi triền. Vô minh triền. Tức là dục triền cái, sân triền cái, hôn thủy triền cái, trảo hối triền cái, hoài nghi triền cái và vô minh triền cái, sáu cái. Ở trong kinh á thì thường nói năm cái này thôi, nhưng mà trong vi diệu pháp thì nói đến cái vô minh triền cái, tức là thêm là sáu. Nhưng mà sự thật đó là nó là tám. Nó là tám không phải là sáu. Tại vì cái hôn thủy này nó là hai, tức là nó có hôn trầm và thủy miên. Còn cái trảo hối cái này đó nó cũng có hai, tức là nó là trạo cử và hối quá. Trạo cử đây là, trạo đây có nghĩa là phóng dật, hối đây là sở hữu hối. Như vậy đây đó là hai cái triền cái kép. Triền cái kép là bởi vì cái cặp này nó đi với nhau, hãy hôn trầm nó đi với thủy miên, mà trạo thì nó đi với hối, hai cái này thường đi kèm với nhau. Cho nên là người ta gọi chung nó lại thành ra một, nó kép. Do đó mà sáu thành tám. Tất cả chúng ta khi mà chưa có đắc được định, chưa đắc được tuệ, thì những cái triền cái này còn ở trong tâm chúng ta. Nó thành ra ngăn che ở trong tâm, nó thành ra cái chướng ngại. Vì nhìn cái chướng ngại đây, cái chướng ngại thứ nhất á, là nó không có cho chúng ta đi vào con đường hướng thiện. Rất là khó mà hướng thiện. Tại vì tất cả những cái triền cái này nó nằm trong pháp bất thiện đây, và nó phối hợp với lại các cái tâm sở bất thiện đây, cái hoạt động của nó phối hợp lại đây. Và khi nó phát sanh trong tâm của chúng ta thì nó ngăn chặn con đường hướng thiện, và nó trở ngại cho con đường hướng thượng, tức là cho con đường tu thiền định và con đường tu thiền tuệ. Nó luôn luôn là một cái trở ngại. Cho nên nó ngăn chặn những cái quả thiện lành phát sanh lên nơi chúng ta. Chúng ta phải nhớ vậy. Cho nên á, cái này là một cái mà chúng ta phải để ý thế này. Ví dụ như trong cái gia đình của mình á, mà cái người này đó nói ra thì thế nào cũng có một người trong nhà đó là chống đối lại, cãi lại. Nó hầu như là một cái điệp khúc, nó thường xuyên như vậy. Không bao giờ trong cái nhà mà nó có sự thuận hợp hết, nó có cái sự chống đối nhau, chống bán lẫn nhau, cãi lẫy lẫn nhau, làm cho xung đột lẫn nhau, chuyện nhỏ xé ra to, và nó trở thành một cái điệp khúc ở trong cái nơi mình ở. Thì mình phải hiểu nơi đây, chính những người thân của mình đây, nó cột nhau bằng oan trái. Bởi vì nó diễn ra. Mà nhớ khi nào cái quả nghiệp mình trổ sanh đó, nó lặp đi lặp lại như dĩa cà lâm, nó cứ đáo đi đáo lại hoài. Mặc dù mỗi lần cãi nhau là cãi vấn đề khác nhau, có khi cãi lại vấn đề cũ, có khi cãi về những cái đề tài khác, có khi những chuyện nó không ăn nhập gì trong cái nhà này hết, nhưng mà đem chuyện bên ngoài vô để làm cái đề tài cãi lẫn nhau, cự cãi lẫn nhau. Thì chúng ta phải hiểu cái điệp khúc này nó là cái quả của quan trái đã phát sinh. Và như vậy đó, mình sống trong cái không khí đó, một là mình có tham gia một đôi lần trong đó, hai là mình không tham gia, nhưng mà mỗi lần đó, thấy những người đó cất giọng lên là mình chịu không có nổi. Thưa quý vị, khi mình chịu không nổi đó, là có nghĩa là trong tâm của mình đó, là cái vùng ô nhiễm này nè, nó đã khởi lên rồi. Và như vậy nếu mà trong nhà chỉ có hai người cãi nhau mà tất cả những người khác khó chịu đó, thì quý vị sẽ thấy là cái phần này trong tất cả của mọi người nó đang tăng lên. Và như vậy nó sẽ tỏa ra một cái từ trường, thì nó làm cho cái việc cự cãi này không có ngừng trở lại được, không bao giờ cả. Bởi vì đó, những thành viên trong gia đình này tham gia hay không tham gia thì đều đó làm cho cái ô nhiễm trong mình đó được đun sôi lên, bốc khói lên. Nếu cãi nhau thì nó tỏ ra một cái từ trường, nó đi theo cái âm thanh mà nó tỏ rộng. Còn này á, nó đi theo cái khí toát ra, thì nó biến cái nơi sống này nè thành một cái dạng của địa ngục. Mà mình không nhận thức được điều này đó, thì mình sẽ coi như bình thường quá. Ngày nào mà không có cãi nhau đó, ngày đó hơi nhớ. Hiểu vậy. Thì như vậy đó, cái điệp khúc này làm sao cho nó dịu xuống, cho nó ngưng lại. Thì cái điệp khúc này chỉ ngưng xuống, chỉ ngưng lại, chỉ dịu xuống đó, là khi nào đó những cái đó nó phát sanh lên đó, mà nơi tâm của chúng ta đó, những cái phần mà thuộc về trắng này nó lắng xuống nè. Bình yên. Coi cái nhân quả giữa hai người, tuy là mẹ con, tuy là anh em, tuy là cha con, nhưng mà cứ nghe cái điệp khúc kể giả này sẽ đọc được cái quan trái giữa hai người. Và khi nào mình dùng trí tuệ để mình soi xét, mình thấu hiểu như vậy, để mình có thể trợ duyên bên đây chút, trợ duyên bên kia chút, thì là còn nếu chưa đủ năng lực thì chỉ nghe thôi và nhận biết thôi. Để chi? Để trong tâm của mình không có khởi sanh ô nhiễm, mà khởi sanh lên sự hiểu biết về nhân quả, thì cái tình hình nó sẽ giảm thiểu. Còn mình làm thinh không nói gì hết, bỏ đi ra ngoài hoặc là bỏ đi chỗ khác, nhưng mà bực ở trong tâm thì không bao giờ. Bởi vì nó là những cái cộng nghiệp, nó đưa đến sự cộng hưởng. Và như vậy người ta sẽ tỏa ra một cái không khí ô nhiễm, và người ta thở trong cái không khí ô nhiễm đó đó, ngày này qua ngày khác, quanh năm suốt tháng, nó trở thành một cái thói quen sống trong ô nhiễm, từ trường sống. Thành ra nghe cái mùi đó là bình thường, không có thấy sự quế trượt ở trong cái đời sống với nhau. Bây giờ quý vị theo dõi những cái công trình nghiên cứu khoa học đó, thì quý vị hiểu rằng là một cái người nấu bếp mà nấu trong lúc bực bội, trong lúc có cái phiền não trong tâm, thì thức ăn tâm lạnh tức khắc người ta chụp hình thì người ta mới thấy rõ ra rằng đó là những cái tinh thể nước mà của cái ly nước mà rót ra không có thanh tịnh ở trong tâm, thức ăn nấu không thanh tịnh trong tâm, nó sẽ trở nên những cái hình thù rất là ma quái. Đó là cái mà chúng ta không nghĩ ra, nhưng mà thật sự là nó là một cái môi trường nó nhiễm độc, nó làm chao động hết toàn bộ. Cho nên khi phải sống trong một cái môi trường mà nó là cái bóng dáng của địa ngục, nó chập chờn trong cái nhà mình đó, thì phải đi ra bằng con đường trí tuệ. Không có đi ra bằng con đường bực bội, không có đi ra bằng con đường khó chịu, không có đi ra bằng con đường khinh miệt, không có đi ra bằng con đường búng rải, không có. Tại nơi đó nó là pháp đang khởi sạch. Tại nơi đó quán chiếu thấy rõ ràng, và đặc biệt thấy trong tâm của mình. Bởi vì mình có trong cái cộng nghiệp của cái gia đình này. Nếu như một mắt xích mà nó được thoát ra vậy đó, thì cái khí độc này nó có chỗ đi ra, nó sẽ giữ xuống. Nó giống như một cái bầu không khí nó đặt trở lại vậy đó. Bây giờ mình có khai một con đường đi ra. Còn nếu không đó, là nó cứ như thế, nó tăng lên, nó cứ lẫn quẩn nó tăng lên. Cho nên là người ta chung sống với nhau mà người ta không thấy rõ được cái điều đó. Ngay cả cái đời sống hôn nhân đó, là nó đi đến cái chỗ mà nứt rồi, bể rồi, nó tiết ra toàn cái độc chất không, người ta giận hứng lấy để mà sống, không biết làm sao mà lại có thể chịu đựng được. Tại vì người ta cột trói vô. Cột trói vô cái gì? Cột trói vô cái mà người ta từng đã nói rằng người này rất tốt với tôi, người này yêu thương tôi, người này tử tế với tôi. Nhưng đó là cái đoạn trước. Cái cuộc hôn nhân đã đi qua nhiều cái chặng đường, đây là cái chặng đường đầu tiên đó. Nó đi được một đoạn vui vẻ thế này, rồi tới những cái đoạn đây, nó khúc mắt đây, cho đến khi nó bôi đen cả vùng đây, nó nhuộm như thế này mà vẫn ở tại đây, nó chìm xuống. Cho nên người ta đã không không có bảo vệ cái huệ mạng của mình, mà chỉ bảo vệ đó cái mà chúng ta đã hình thành một cái tà kiến về một cái đời sống sống chung. Khi chúng ta lấy chữ gia đình, khi chúng ta lấy chữ huyết thống, khi chúng ta lấy chữ tình thân đó làm tất cả trong cái đời sống của mình, trong khi nó chỉ là một cái phương tiện, nó chỉ là một cái cách thế, để từ cái phương tiện này, từ cái cách thế này đó, mình hiển lộ lên được những điều tốt đẹp của mình. Còn cái phương tiện này, cái cách thế này mà nó chỉ tạo cái điều kiện để làm hiển lộ đó những cái ô nhiễm của mình đó, cho nó tăng trưởng lên đó, thì cái điều đó mình có thấy không? Nếu mình thấy, mình có quyền ứng xử. Mình có quyền ứng xử để thoát ra. Cũng như mình có quyền cột trói mình vào trong đó. Là vì mình không có nhìn ra được. Mình lấy cái pháp thế gian đó, mình tưởng đó là cái pháp tuyệt đối. Chồng, vợ, cha, mẹ, con cái, người thân yêu là cái duyên, là cái cộng nghiệp với nhau. Cái duyên này có thể thay đổi được, cái cộng nghiệp này có thể xả ra được. Khi người ta đi ra, người ta lại là còn ngoái trở lại. Cái gì làm cho người ta bước chân ra mà giận hối, giận ngoái trở lại? Đó là tham dục ở trong thân. Đó là một cái thói quen bám víu mà làm cho người ta ngoái trở lại, người ta hối, người ta đau xót. Là vì không có đủ cái sáng suốt để nhận định ra những cái ô nhiễm ở trong thân. Nó trói buộc, nó ngăn che, không cho thấy mà. Đi vào con đường thiện lành khó lắm, rất khó. Thiện lành dễ làm mà khó, khó thực hiện. Tại sao thiện lành dễ làm mà khó thực hiện? Là vì cái ô nhiễm trong tâm của mình đó, một khi nó lớn á, khi mà cái ô nhiễm trong tâm này nó lớn này, ô nhiễm trong tâm này nhỏ này, thì nó hình thành một cái khuynh hướng. Cho nên cái người này nè, cái khuynh hướng đó khuynh hướng này giống như nước mà nó chảy xuống vậy đó. Cái khuynh hướng đó phạm vào những cái điều xấu ác. Đây là cái khuynh hướng thiện lành. Hai cái khuynh hướng. Nói đây không phải nói người khác, nói đây là nói chính nơi mình á. Mình sẽ kiểm tra coi cái khuynh hướng nào. Thí dụ như bây giờ đó, mình không có ăn cắp ăn trộm dễ quá rồi. Tức là đồ ai để nguyên đó đựng đụng vô, có cái gì đâu mà cực đâu. Phải tìm cái gì. Nhưng mà muốn ăn cắp đồ người ta cũng phải tính toán, phải coi trước coi sau, phải rình mò cái đủ thứ, nó cực đó, chứ sao không cực. Nhưng mà nó lại thích thú, lấy được cái món đồ này thích thú, cho nên nó có một cái khuynh hướng là trộm cắp. Còn cái người mà không có cái khuynh hướng trộm cắp á, thì người ta thấy là đồ của ai giữ nguyên đó là cái sự yên lành trong tâm người ta nó phù hợp hết sức. Ai bây giờ có để vàng trước mắt cũng để nguyên đó, không có động đậy, không dính dáng gì tới mình, không có bận rộn nghĩa ra, tại vì nó thiện lành nó trong tâm này. Bây giờ cái người tà dâm á, thấy nam thấy nữ là nó chớp. Ở trong này là nó nhảy bưng ở trong này. Đây, nó nhảy đây, nhảy đây. Nó càng lúc nó càng tăng lên. Thì bây giờ đó là, bây giờ cái nhà mình nó có, người ta có khen cách mấy đi nữa mà nó chớp thì nó phải đi con đường đó thôi. Cho nên khi mà cái người không biết người ta mới nói, ủa, mình đây là một người đàn ông đúng nghĩa đàn ông mà, giỏi giang nè, công danh sự nghiệp nè, che chở cho cả cái gia đình này nè, bạn trai ăn nói rồi duyên dáng tất cả mọi thứ không thua ai trên đời này, mà con vợ mình nó đi lấy một cái thằng thiệt là không thể nghĩ bàn được, là sao vậy? Thưa quý vị, lúc đó những cái đó không có tính nữa, bởi vì cái người mà nó đang ở đây là tuyệt vời nhất, là tuyệt vời cái hồi đó đó, bây giờ nó đồ cũ rồi, bây giờ nhạc sao cái mới. Mà khi nó đã lụy vào đây thì không có nói đẹp xấu. Nó không đi vào cái con đường đó, nó đi theo cái khuynh hướng của nó. Hoặc ngược lại, một người đàn bà sẽ nói là tại sao mình hết mực vì chồng vì con, mình lo cho gia đình bên chồng bên vợ đầy đủ hết, mình vừa đẹp vừa làm có tiền, vừa ăn nói dịu dàng, mà tại sao chồng mình theo một cái người rất là hạ tiện như vậy? Thưa quý vị, không có. Cái khuynh hướng đó đi, nó dẫn đi. Bởi vì nó thích thú với cái mới, vì nó muốn thọ hưởng cái khác, vì cái tâm tham á, nó muốn thay đổi cái đối tượng, và nó chỉ thọ hưởng, và nó đi trong tâm tối, nó đi trong cái khuynh hướng của nó, và chính khuynh hướng này đưa đến sự thoái đọa. Cho nên khi chúng ta đối cảnh á, chúng ta xem trong tâm mình khuynh hướng gì, biết cái đó đi chi, để dẫn dắt cái tâm của mình đi. Cứ đối cảnh đi, đối tất cả cái cảnh, coi trong tâm mình nó khởi lên cái gì, coi tâm mình có bình yên không. Cho nên khi mà mình thọ cái giới đó, mà trì giới thì rất dễ, Dễ ở chỗ nào? Dễ chỗ nếu mà cái tâm của mình nó bình yên, nó trong sạch thì đâu có gì đâu mà phải trì gì giữ. Đương nhiên nó có rồi. Bây giờ sát sanh, bây giờ mình đâu có cần thiết là phải mà giết cái con vật nào hay là con người nào, tại vì mình không có cái khuynh hướng đó, không có cái ý muốn đó. Bây giờ người ta chọc tức dữ lắm đi nữa đó, thì cũng là hét lên vài tiếng là thôi, chứ không có dám mà làm thương tổn người ta. Thì cái đó làm sao mà phạm giới sát được? Không phạm được. Hoặc là mình không có thấy rượu là cái gì ngon lành hết, thuốc lá là cái gì ngon lành hết, thì giờ ai có đem cho thì cũng để nguyên đó thôi, mà đâu có sử dụng làm gì, quá dễ đi. Còn không là phải tìm tới những cái khuynh hướng này, nó dẫn dắt đi, nó lèo lại. Và khi nó dẫn dắt, nó lèo lại thì bao giờ nó cũng ngăn cái con đường thiện ở bên trong, nó không cho thiện phát sanh, nó lại chỉ tăng những cái ô nhiễm, nó làm cho những cái phần thiện này á nó bị ngăn che trở lại. Và nó thích thú nè, nó vui vẻ nè, nó hưởng hỷ lạc trong cái khuynh hướng mà coi như thoái đọa của nó, khuynh hướng xấu ác của nó. Thành ra ngay mình á, đừng có tưởng rằng người khác có mình cũng có. Tất cả chúng ta đây, người ở cõi dục đều có những cái khuynh hướng này, nhưng mà nơi mỗi người đó nó ít hay nó nhiều thôi. Còn khi nào mà mình thấy mình giữ giới là bình thường đó, cái sự mà hành giới mới là khó. Còn cái giữ giới là bình thường, tại mình đâu có làm gì đâu. Giới sát thì không sát, giới trộm cắp thì không có trộm cắp, giới nói láo thì không có nói láo, giới tà dâm thì không có tà dâm, giới uống rượu dùng chất sai thì không có làm, thì không có khỏe đâu, có gì đâu, có gì cực khổ đâu, không có cực khổ gì hết. Nhưng mà phạm vô cái điều xấu đó phải tính toán à. Uống tà dâm với ai thì cũng phải nghĩ nói sao cho người ta vui lòng với mình mới được chứ. Cũng phải có quà có cát, cũng phải này kia kia nọ chứ, nói không đâu có được. Thế nó phải cực hơn chứ. Nhưng mà cái khuynh hướng mà nó đưa xuống đó rồi thì nó tận dụng hết mọi cái năng lực của nó, không phải để làm điều lành mà để thỏa mãn cho cái khuynh hướng không có tốt lành của mình. Và tất cả chúng ta đây đều bị dẫn dắt cái đó, bởi vì chúng ta chỉ thấy cái đó là cái niềm vui của mình, mà cái con đường thiện lành chúng ta bị cản trở, nó khó đi vào con đường thiện lành do những khuynh hướng này. Chúng ta phải tự mình xem xét lại để mà mình hướng dẫn mình đó đi cho nó phù hợp. Năng lực của triền cái nó là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái năng lực của các cái triền cái này nè, nó ngăn chặn cái người hành giả đó nhập vào trong thiền, nhập vào trong cái, tức là đắc được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nó ngăn chặn con đường này. Thứ nhất là nó ngăn chặn những cái pháp thiện lành, bởi vì nó có cái khuynh hướng xấu, nó đi xuống những khuynh hướng xấu dễ, mà những cái khuynh hướng thiện lành thì nó không có đi theo được, nó chúi xuống. Thành ra nó ngăn chặn cái con đường thiện lành, nó ngăn chặn cái con đường hướng thượng, ở chỗ là dễ thấy đó. Vừa niệm Phật một cái thôi, niệm Phật thôi là niệm 2-3 tiếng, chứ là cái miệng thì nó còn chiếp chiếp mà nó hôn trầm nó thủy miên hồi nào cũng hay. Chứ đừng nói chi mà tu thiền mà có một cái đề mục trước mắt đó, thì nó nhìn một hơi rồi không biết nhìn cái gì nữa là ngủ gục luôn. Còn con đường thiền tệ thì chắc là khó vào rồi. Ngồi như vậy mà chưa chắc đã thiền được, cho nên nó không đủ. Khi mà những cái triền cái nó còn ở trong tâm của mình rất là mạnh thì nó sẽ là cái sự ngăn che. Ngăn che thứ nhất đi vào con đường thiện. Cho nên quý vị thấy rằng cái khi nào mà trước một cái điều lành mà mình chần chừ thì nó đó, nó là triền cái nó đang sao động đó. Rồi trước cái điều lành đó mà mình lý luận để khỏi có làm cái điều lành đó thì đó là tiếng nói của triền cái. Đó là trong cái suy nghĩ của mình. Còn trong cái hành động của mình, khi mình làm cái điều lành là bao giờ cũng rất là khó, nó bị cản trở đủ thứ. Có khi sức khỏe của mình nó cản trở không cho để làm điều lành. Bởi khi mình gieo xuống những cái pháp mà nó không thiện lành thì quý vị thấy cái quả nó trổ xanh liền trong tâm. Mà cái quả khi nó trổ sanh trong tâm rồi đó ha, thì nó hình thành một cái giống như một cái kho chứa vậy. Nói chữ kho chứa không đúng cho nên phải nói là giống như là một cái kho chứa. Bởi vì sao? Là cái tâm tối nó hiển lộ trong cái khí ám. Nó ám ở trong tâm. Khí ám này ám trong tâm. Để nó ngăn chặn, để nó ngăn che à, để mà nó che đậy hết tất cả những cái con đường hướng thiện và con đường hướng thượng. Vì vậy chúng ta phải tự quan sát lấy mình. Khi mình làm cái điều lành thì mình có được mạnh mẽ, có được suôn sẻ không? Quý vị đó là cứ về cứ dở Đại Tạng ra đọc một bài, đọc coi tới đâu thì nó buồn ngủ, tới đâu thì nó nói không có hiểu gì hết, ngán quá thôi xếp lại. Vậy mà ra mở cái khác đó thì thấy nó vui vẻ hơn, thì biết rằng cái lúc đó mình đang đi vào con đường hướng thượng đây, thì triền cái nó ngăn che. Cứ dở ra thì thực hành được, biết thế nào là triền cái thôi, biết liền, không có nói gì cả. Đi xuống bếp nấu thì nó không có buồn ngủ đâu nha, bởi vì nó thân thuộc với cái mùi thức ăn, với cái sự thọ hưởng đó, cho nên nó hiếm khi buồn ngủ, trừ khi mỏi mệt. Nhưng mà lúc khỏe mạnh nhất đó, dở Đại Tạng nó đập đi rồi biết. Nó ngủ hồi nào không có hay, nó chán hồi nào không có hay đó. Thấy cái đó để biết sao? Mình có triền cái. Thấy cái đó để chi? Để khi mình làm cái điều thiện lành đó, mình cầu nguyện cho con có được trí. Cho nên có người đó không hành thiền thì thôi, mà hành thiền ngủ ngon. Đó là nó bị cái gì? Cái đó là nó bị pháp hôn trầm và thủy miên. Nó ngăn che ở trong tâm. Hành thiền mà ngủ. Có người không tụng kinh nữa thôi. Thích trong bụng cũng thích. Tụng kinh cũng thích nghe tụng kinh, chứ không phải không có thích. Cho nên cố gắng tới để tụng kinh, cố gắng tới để nghe kinh. Nhưng mà nó tụng hơi rồi nó ngủ hồi nào không hay, rồi nó giật mình rồi nó tiếp, rồi nó giật mình nó tiếp. Tu thiền cũng vậy. Thì cái chuyện mình nỗ lực rất tốt, nên kiên trì. Có ngủ gục cũng tụng kinh, có ngủ gục cũng niệm Phật, có ngủ gục cũng hành thiền. Bởi vì một tiếng đồng hồ này nó có ngủ gục 10 lần á, nhưng mà nó cũng có nó là mấy chục lần nữa nó không có ngủ gục. Hoặc 100 lần mà nó ngủ gục, 99 lần cũng có một lần không ngủ gục. Vậy có phước rồi, cứ tiếp tục tu. Ngủ tới đâu rồi thức dậy tới đó. Cho nên là quý vị thấy không, nếu mà ai có tóc có cột tóc lên xà nhà, nó gục một cái là nó giật một cái là tỉnh dậy là thấy khỏe rồi. Rồi cho nó ngủ nữa, rồi nó tiếp tục nữa, thì mới thấy những cái triền cái hoạt động trong tâm mình ra sao. Cho nên là quý vị thấy là tất cả những cái pháp hành mà chúng ta học, chúng ta đều thấy rằng đó, là tất cả những cái pháp hành đó đều có một cái năng lực, khi chúng ta hành trì nó đẩy những cái triền cái này ra. Nó làm cho giảm thiểu cái sức mạnh của triền cái. Chúng ta ráng chút xíu nữa rồi nghỉ. Thì trong cái bài kinh tương ưng số 5 đó, trang 155, bài kinh về Nivaranya Suttang, thì bài kinh này có nói thế này: này các tỳ khưu, các triền cái này tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, tác thành đoạn diệt trí tuệ, tác thành dự phần vào tổn hại và không đưa đến niết bàn. Như vậy các triền cái, quý vị thấy không, nó là si ám, nó là không có mắt, tức là nó không có thể thấy sự thật được, nó là không có trí, nó là cắt lìa với trí tuệ, nó là dự phần vào tổn hại, và nó không có thể nào bắt cái cảnh trong sạch của niết bàn được cả. Và trong chú giải cũng có ví như thế này: dục triền á thì ví như là nước mà pha màu, cái tâm tham chúng ta là nó pha màu, nó vẽ vời ra. Cho nên cái tham mỗi người khác nha, mỗi người pha màu một cách khác nha, cái hình tướng của cái tâm tham này mỗi người rất khác nha, đa dạng dữ lắm. Còn cái tâm sân á thì nó giống như là nước mà nấu sôi lên vậy. Còn cái hôn trầm thủy miên á thì nó giống như là nước mà nó đóng rong, đóng riêu. Còn cái trạo hối đó thì giống như nước mà nó dễ sống. Còn cái hoài nghi đó thì nó giống như là nước đục, giống như nước có bùn. Thì chúng ta hình dung đó, năm cái trạng thái này trong tâm của chúng ta. Và dĩ nhiên là vô minh thì giống như là trong tâm chúng ta đó, giống như là cái nước mà từ ở trong các cái nhà máy nó thải ra vậy đó, là nó vừa đen xì mà nó vừa hôi hám đó, thì nó gọi là cái đó là vô minh đó. Như vậy nhớ nha, cái tâm tham của chúng ta là nước pha màu, cái tâm sân chúng ta là nước sôi, và cái hôn trầm thủy miên đó là nó là đống rong rêu, và cái trạo hối là nước nó đang dậy sóng, còn cái hoài nghi là cái nước mà nó đang bị ở trong cái tình trạng là nó bị đục, nó bị có bùn, nước dơ giấy ở bên trong. Còn cái vô minh á thì nó coi như nó đen luôn. Trước khi chúng ta đi vào những cái phần chi tiết thì nói cái tổng quát này chút xíu. Thì những cái triền cái này đó thì bao giờ nó cũng có, nó là phía bên ngoài và phía bên trong. Phía bên ngoài đó là do các cái cảnh này nè, do các cái quả này nó tấn công vào. Cái phía bên trong á là do từ bên trong, từ trong cái bên trong của cái chúng sinh này nó khởi sanh ra. Thì chúng ta hiểu chữ bên ngoài bên trong vậy, làm sao đó là khi chúng ta học từng phần của triền cái một, trong sáu cái triền cái này chúng ta sẽ học từng phần, và mỗi một phần đó chúng ta nói cái bên trong và nói cái bên ngoài, để khi mà chúng ta hiểu pháp như vậy đó là chúng ta tự khảo sát lấy mình. Nhớ nha, tất cả những cái pháp học này đó là chúng ta hành bằng nhiều cách, không phải tu chỉ. Thấy rõ cái đó nó mạnh ở trong tâm thì hiểu đó là cái hoạt động của triền cái. Và cái hoạt động của triền cái này nó tỏa làm hai hướng, một hướng bên ngoài và một hướng bên trong. Thí dụ chẳng hạn gì, một thí dụ nhỏ, người thích người đẹp, cái đó là cái bên ngoài, cái bên ngoài nó tác dụng vào bên trong. Còn cái bên trong á là cái người này để yêu chính cái thân của mình, thấy mình có cái thân hình đẹp, mình thấy có làn da đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, vân vân, là yêu chính. Cho nên bây giờ quý vị thấy là cái tình hình là những cái em mà nhỏ bây giờ đó tự động nó ở trong phòng rồi nó cài, nó chụp hình khỏa thân của nó để đưa lên giới thiệu trên mạng. Đó là một cái trạng thái mà nó gọi rằng là người ta đó là nó phát sinh những cái triền cái này đó, nó thuộc về nơi cái thân của mình. Nó thích như vậy. Nó thích đưa những cái hình ảnh của bản thân nó, bởi vì cái đó là cái làm cho nó yêu mến mà nó dính mắc ở chỗ đó. Cho nên chúng ta đi học vào cái pháp triền này, chúng ta sẽ thấy nó có hai cái mặt, một mặt bên ngoài và mặt bên trong. Có khi chúng ta phạm cả hai chứ không phải một. Thôi bây giờ mời quý vị nghĩ lần sau chúng ta tiếp. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Hồi hướng pháp lý đến chư thiên, ngưỡng cầu các đấng chư thiên, trong vòng tỉnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiên về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận che già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an hương, chúng sanh bốn loại thông lường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành,